Vu Thần Kỳ, chương 140, thở dài, gocchuyenaudio.com, 100 ngọc tệ một người. Tự Văn Mệnh nhíu nhíu đầu lông mày, cằn nhằn oán giận. Tăng giá rồi à? Cự Quy chậm rãi đi tới trước mặt ba người không đến trăm trượng, nam tử đồ đen trên lầu tháp nhẹ nhàng nhảy ra, lên xuống vài cái đã tới trước mặt ba người, cười ha ha xoa tay hướng Tự Văn Mệnh hành một lễ. Khách quý xem ra cũng là lão khách thường xuyên lui tới nơi tứ hoang, Quy Linh thương đội là chúng ta tăng giá, nhưng tăng đáng giá mà. Còn tinh không linh quy này của chúng ta, 3 năm trước vừa mới đột phá vô vương cao giai, lúc xuyên qua hư không, so với trước kia an ổn hơn đâu chỉ gấp 10. Ồ, Tự Văn Mệnh khẽ nhíu mày, cười hướng nam tử đồ đen chắp tay. Vô vương cao giai à, tinh không linh quy loại khổ người này, có thể đột phá đến vô vương cao giai thật không dễ gì. Quy Linh thương đội các ngươi đây là sắp phát tài nha. Vừa nói cười, Tự Văn Mệnh vừa từ trong tay áo lấy ra 3 khối ngọc bài hình vuông to bằng bàn tay người trưởng thành. Ngọc bài màu xanh biếc chế tạo tinh xảo đẹp đẽ, 4 phía trang trí đồ án dây hoa tinh mỹ, chính giữa là vài đám mây mỏng, một tòa tháp cao đột ngột từ mặt đất mọc lên xuyên thấu tầng mây, trên tháp cao một con mắt dựng thẳng rạng rỡ tỏa sáng. Một cái bằng 100 ngọc bích dựa theo giá thị trường, mỗi khối ngọc bích ngươi trả cho ta 5 đồng tiền ngọc mới đúng. Tự Văn Mệnh đem 3 cái ngọc bài đưa cho nam tử đồ đen, rất nghiêm túc cò kè mặc cả với đối phương. Nam tử đồ đen sờ sờ 3 khối ngọc bích rất dứt khoát đem chúng nó nhét vào túi da bên hông, sau đó lấy ra 15 đồng tiền ngọc hình tròn to cỡ ngón cái toàn thân linh quang quanh quẩn đưa cho Tự Văn Mệnh. Cơ Hạo nhìn rõ trên những đồng tiền ngọc này cũng có huy chương tháp cao, con mắt dựng thẳng. Không kịp hướng Tự Văn Mệnh hỏi thăm lai lịch những ngọc bích tiền ngọc này, lúc 3 người lên tinh không linh quy, lại gặp phải một chút phiền toái không lớn không nhỏ. Man Man vác 2 thanh đại chùy của nàng vừa mới dẫm lên mai cự quy đột nhiên quay đầu đến, kinh ngạc nhìn Man Man một cái, sau đó ồm ồm trực tiếp mở miệng phun ngôn ngữ nhân tộc. Tiểu nha đầu, chùy của ngươi quá nặng này, Quy lão tam, hàng hóa nặng 10 vạn thạch thu thêm 1 ngọc tệ, chùy của nha đầu này, ngươi cân nhắc cho tốt. Nam tử đồ đen Quy lão tam vội vàng mang theo mấy nam tử đồ đen ghé qua chết sống muốn kiểm tra chùy của Man Man. Man Man theo thói quen vung chùy tùy ý ném cho Quy lão tam. Quy Linh thương đội hỗn loạn một trận, rất nhiều hộ vệ từ 4 phương 8 hướng chạy tới, mỗi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Quy lão tam cùng 4 hộ vệ cấp đại vô bị đại chùy của Man Man đè ở dưới đất không thể động đậy. Không chỉ có bọn hắn, ngay cả tinh không linh quy lưng đeo thành chì cũng trợn tròn mắt. Qua hồi lâu tinh không linh quy mới ồm ồm nói. Nhà đầu này, khí lực thật lớn. Chưa chết người chứ, chưa chết người, việc này xem bọn hắn cũng ngộc máu rồi, nhà đầu, ngươi phải cho chút tiền thuốc thang chứ. Man Man, lần sau đừng ném chùy lung tung. Trong thành trì trên lưng rùa, đứng ở cửa phòng thương đội phân phối cho đám 3 người bản thân, Cơ Hạo rất nghiêm túc nói cho Man Man. Ngươi xem, thiếu chút nữa đánh chết người ta rồi, chúng ta vốn là khách quý của thương đội, hiện tại thiếu chút nữa thành kẻ địch bọn họ đuổi giết. Man Man chẳng hề để ý nhìn chung quanh, một cước đem cửa phòng đá văng, sau đó bất mãn lắc lắc đầu. Phòng thật nhỏ đó là bọn hắn khí lực quá nhỏ ở. gocchuyenaudio.com, Nam Hoang, đuổi giết Man Man. Cơ Hạo, ngươi xác định ngươi không nói giỡn. Cơ Hạo và Tự Văn Mệnh nhìn nhau không nói nên lời. Tựa như nha đầu này nói không sai, ở Nam Hoang đuổi giết nàng, vậy phải có giác ngộ bị trúc dung thần tộc diệt môn. Ít nhất Quy Linh thương đội chi đội ngũ này, là tuyệt đối không thể trêu vào trúc dung thần tộc. Man Man hung mãnh đem chùy đặt ở trên sàn, nhất thời cả đống tiểu lâu chuyên cung cấp khách nhân ngoại lai đi nhờ xe ở lại nhẹ nhàng rung rung một chút. Nàng rất bất mãn ngồi ở trên ghế trong phòng, lấy ra một cái túi gấm chữ vật nhỏ, nhe răng trợn mắt cân nhắc kim châu ngọc bối các tài vật vang lên đinh đinh đang đang bên trong. Một chùy đập ngã 5 thành viên thương đội, Man Man đền một cả đống mỹ ngọc tinh kim, chợt nghe nàng khẽ thở dài. Khó trách đại ca nói, ra bên ngoài, không thể thiếu tiền chỉ là đả thương mấy người, cũng phải đền nhiều như vậy, nếu đánh chết Man Man sẽ không có tiền tiêu nữa. Ai, trước kia không cảm thấy thời điểm ra ngoài phải dùng tiền mà. Cơ Hạo xoay người quyết định không dây dưa thêm với Man Man ở trên vấn đề này. 2 người hoàn cảnh sinh trưởng hoàn toàn khác nhau, rất nhiều thứ có tính thưởng thức căn bản không thể câu thông. Tự Văn Mệnh thì lại rất nghiêm túc phụ trách hướng Man Man giải thích tầm quan trọng của tiền tài lúc ra ngoài. Trung Lục không phải Nam Hoang, ở Nam Hoang, giữa bộ tộc còn có thể lấy vật đổi vật tiến hành hoạt động giao dịch nguyên thủy nhất. Nhưng ở Trung Lục giữa các tộc giữa các thế lực lớn, muốn tiến hành giao dịch đều phải sử dụng loại ngọc bích cùng ngọc tệ kia Tự Văn Mệnh từng sử dụng. Cơ Hạo đứng ở cửa sổ tiểu lâu, ngắm nhìn phong cảnh tòa thành trì phạm vi vài dặm trên lưng cự quy. Tự Văn mệnh hướng Man Man nói êm tai, truyền thụ một số kinh nghiệm ra ngoài. Man Man thì không chút để ý, cầm lên chùy của nàng, hung hăng hướng trong túi gấm chữ vật bên người nàng nhét vào. Ha chùy, Man Man thật thông minh, đem chùy nhét vào trong cái túi nhỏ này, có thể tìm người của thương đội đòi tiền. Man Man mặt mày hớn hở, man lực khai hỏa toàn bộ, đem cái chùy cực lớn hung hăng nhét vào cái túi gấm chữ vật không biết dung lượng cụ thể đó của nàng. Tự Văn mệnh căn bản không kịp ngăn cản, chợt nghe một tiếng vang giòn, mấy chục phù văn chói mắt trên túi gấm chữ vật của Man Man vỡ ra, đống lớn tinh kim, mỹ ngọc các kỳ chân dị bảo trải qua tạo hình, rầm rầm, như thủy triều từ trong túi gấm rách trào ra, trong chớp mắt đã đem phòng bọn họ lấp đầy. Càng có lượng lớn chân bảo khi túi gấm bị xé rách mang theo không gian dao động dính vào chỉ chợt lóe, đã hóa thành một làn khói tiêu tán. Ôi chao, Man Man kinh ngạc chớp mắt một cái. Bên trong cái túi này to như một gian phòng ở như vậy, sao lại không nhét nổi cái chùy này? Cơ Hạo gian nan từ trong kim châu Mỹ Ngọc đứng dậy cười khổ nhìn Man Man. Cười khổ tương tự còn có Tự Văn mệnh, hắn bất đắc dĩ nhìn bảo bối đầy phòng rạng rỡ sáng lên cười gượng nói. Man Man, mấy thứ này, A Thúc giúp con tạm thời thu đi. Túi gấm của con không chứa nổi cái chùy này, nguyên nhân rất đơn giản, tông sư nhân tộc chúng ta còn chưa có biện pháp chế tạo chữ vật vu bảo đủ chắc chắn. Trên mặt Tự Văn mệnh hiện lên một mảng cay đắng cùng bất đắc dĩ, hắn thản nhiên nói. Đến bổ phản, các ngươi sẽ học được rất nhiều thứ. Hắn nhìn dãy núi ngoài cửa sổ không ngừng hướng phía sau lao đi, trầm giọng nói. Bao gồm chúng ta vì sao? Gocchuyenaudio.com Phải theo thương đội vượt qua ức vạn dặm hư không quay về trung lục mà không phải trực tiếp dùng truyền tống pháp trận quay về, bởi vì chúng ta, nhân tộc chúng ta còn chưa có biện pháp dựng pháp trận có thể truyền tống xa như vậy. Bởi vì nhân tộc chúng ta còn chưa đủ mạnh, nhân tộc còn chưa đủ mạnh, Cơ Hạo như có chút hiểu ra gật gật đầu. Lúc này, Cự Quy đột nhiên lại ngừng lại, Quy Lão Tam vừa mới bị đập hộc máu hưng phấn đứng ở trên lầu canh gác kêu to lên. Này, Quy Tổ Tông, hướng chéo phía đông 800 dặm, lại có người muốn tiện đường trở về. Hắc bỗng dưng kiếm thêm mấy trăm ngọc tệ tiền thức ăn của ngài lão tháng sau ít nhất kiếm được rồi đó. Cách chương.